Thưa các bạn, trong suốt một giờ đồng hồ, bằng những câu nói rối nhằng, lúc sáng sủa, lúc tối rầm, thỉnh thoảng lại khóc, lúc vẩn vơ cười, Từ Chào đã chấp nối cho Út Thêm hiểu trọn được phần nào đoạn cuối câu chuyện phạm tội của Sáu Nguyện. Trên cái đêm Sáu Nguyện lẻn vào và mai phục tại nhà riêng của Nam Thành và Từ Chào, đã chứng kiến Nam Thành xúc phạm và đánh con trai vì cho rằng cậu cung cấp những thông tin cho báo chí và những người ngoài về chuyện làm ăn của bố. Đã ba lần ông tha thứ cho hắn, nhưng lần này thì không thể. Trút hết những giận dữ dồn nén bấy lâu nay, Sáu Nguyện vạch trần những tội lỗi của Nam Thành từ chuyện chiêu hồi trong chiến tranh, cướp mất Tư Trao của ông, những thủ đoạn làm ăn gian dối, bất chấp lợi ích của xã hội, nhẫn tâm dẫm đạp lên quá khứ để mưu cầu lợi ích cho chính mình. Hoảng loạn, Nam Thành vừa lấy cái đế đèn vung lên giáng mạnh xuống đầu Sáu Nguyện. Cầu thấy vậy, vội hất mạnh tay Nam Thành ra, cây đèn trượt xuống vai cầu. Thừa cơ, Sáu Nguyện nâng khẩu súng lên, nhưng dường như ông chưa muốn hành động. Đúng lúc ấy, tên vệ sĩ trung thành của Nam Thành đã từ phía sau lao vào với một thanh sắt trên tay. Những diễn biến cuối cùng của tiểu thuyết Ba Lần Và Một Lần của nhà văn Chu Lai mời quý vị đón nghe trong chương trình đọc truyện hôm nay qua giọng đọc Thu Loan. Thôi được rồi, chị nhăn mặt lại, thực sự không muốn nghe nữa. Khi anh em công an ập đến thì thấy chú Sáu vẫn còn nằm dưới sàn nhà, hai tay bị trói chặt nhưng mặt mày lại tỉnh bơ, miệng còn hơi cười cười, đúng không? Chị ta nghẹn ngào gật đầu. Và họ cũng đã nghe được câu nói này từ miệng Nam Thành. 20 năm qua mày đã có ý đi tìm tao, tao biết, và tao cũng có ý đi dò tìm mày, theo sát từng chặng đường đi của mày. Chỉ không ngờ tao với mày lại gặp nhau trong một hoàn cảnh khốn nạn như thế này. Đây là cái giá phải trả cho sự ngu si cuồng tín suốt đời của mày, ông đồng chí ạ. Khốn khổ cho cái thân mày, trong khi mày cứ đi mụ mị theo đuổi những cái cao siêu đâu đâu, thì những ông đồng chí của mày thức thời hơn đã kịp kiến tạo cho mình một cuộc sống quá ư là dễ chịu rồi, thậm chí còn dư thừa nữa là khác. Thật đáng thương, đúng không? Vâng. Lần này thì chị ta gục hẳn đầu xuống, nói như rên. Anh ấy vẫn chỉ cười. Chưa bao giờ chị nhìn thấy anh ấy cười như thế. Cái cười như của người đã chết rồi. Chị ta đột ngột ngẩng lên, nhìn người nói chuyện với đôi mắt van vị. Út, chị có thể đi thăm anh ấy được không? Quyền đi thăm là quyền của mọi người. Chị buông thõng. Nhưng hiện giờ thì chưa nên, vì chú ấy đang trong giai đoạn điều tra. Thực ra là chị muốn nói, đã đến nước này mà chị còn mối mặt định đi thăm nữa ư? Chị còn muốn gì ở con người đã một phần vì chị mà khốn khổ ấy? Chị muốn gì? Nhưng sao mình lại có thể cay nghiệt thế nhỉ? Mình đang lo sợ một cái gì đó giống như một sự mất mát lại có thể sắp đến với mình chăng? Út ơi, cùng là đàn bà, có thể em sẽ hiểu chị. Trước đây và cho đến tận bây giờ, chị vẫn thương anh ấy. Chị đã đánh mất một người đàn ông mà suốt đời chị sẽ không có lại được nữa. Nếu có thể làm gì được để giúp anh ấy, em cứ nói, chị sẽ không từ bất kể một điều gì, kể cả chuyện được đi tù thay. Em có hiểu lòng chị không? Tôi không hiểu. Chị lạnh lùng đứng dậy. Cảm ơn chị Tư đã tới đây. Sau này có gì cần hỏi thêm, tôi sẽ xin được gặp lại chị. Chỉ xin chị nhớ cho, tất cả những điều chị vừa nói ở đấy đều mang giá trị pháp lý, chứ không đơn thuần là tình cảm. Tức là tới đây, nếu phải ra trước tòa với tư cách người làm chứng, chị cứ đúng như vậy mà nói, vậy thôi. Nhờ chị nói với cháu Cầu, chiều mai mời cháu lên gặp tôi tại sở một chút. Chào chị. Chưa đâu, còn một chuyện nữa. Người đàn bà chợt hoảng hốt kêu lên. Út, đừng đuổi chị, tội nghiệp. Chị còn muốn nói với em một điều nữa, chỉ với em thôi. Chính vì chuyện này mà chị tới đây, chứ không hoàn toàn vì những điều chị vừa kể. Chị ngồi trở lại chỗ cũ, đẩy ly nước đến trước mặt người đàn bà, chăm chú nhìn vào nét mặt chị ta, chờ đợi. Thằng Cầu chính là con của anh ấy, là giọt máu của anh Sáu. người đàn bà nói. Một lằn chóp ở đâu đó chém ngang đầu óc chị. Chị muốn bật người lên trong một câu nói gì đó, xong lại thôi, vẫn ngồi im lặng. Có thể em không tin chị, em khinh chị, nhưng cái đó hoàn toàn là sự thật. Người đàn bà bối rối nói tiếp. Chị có thai trước khi Nam Thành đến với chị. Chú Sáu có biết không? Cuối cùng chị khẽ hỏi. Không, đến phút chót anh ấy vẫn nghĩ rằng nó là con của Nam Thành. Con thằng bé. Đã nhiều lần chị muốn nói với nó, nhưng không thể. Trời ơi, nếu nó hay rằng chuyện xảy ra đêm rồi, chính nó đã cứu bố đẻ nó ra một cái chết nhỡn tiền. Nam Thành thì sao? Cũng không biết nốt. Biết, bắt đầu thì không biết, sau rồi cũng đoán ra được. Nhưng ông ấy vẫn thương yêu nó như con đẻ, thậm chí còn hơn cả con đẻ. Út ơi, chính vì thế một phần mà đến bây giờ chị vẫn còn có thể sống với ông ấy. Chị nghĩ con người độc ác này vẫn còn một chút gì tốt đẹp chưa mất hết. Nhưng rồi khi cái đế đèn giơ lên, Út thêm ngả người ra sau, mắt nhắm lại, không còn nghe thấy gì nữa. Đúng là nghiệp chướng, chị chua chát nghĩ. Thảo nào thoạt nhìn chị đã ngờ ngợ. Và giờ đây, ngồi nhớ lại, chị bỗng nhận ra tất cả những gì có được trên mặt nó, từ cái cách nó nhìn, miệng nó nói, sống mũi khuôn cằm, cả tính tình thầm lặng nữa, đều là của chú Sáu. Chào ôi, nếu một mai đây chú biết được điều này, thì liệu thái độ của chú trước pháp luật, trước cuộc đời có đổi thay không, hay là vẫn khăng khăng tự kết án cho mình là kẻ chủ đích giết người? Liệu có không? Bỗng dưng, chị nhìn sang người đàn bà đang ngồi rũ rượi trước mặt mình với cái nhìn trùng xuống, thân thiện hơn. Khổ, đàn bà con gái thời nào cũng khổ, cũng đến là lắm nỗi đa đoan, chứ có sung sướng gì đâu. Bản thân chị cũng vậy. Họ đang ngồi trước mặt nhau. Vâng, thưa bạn đọc, lúc này họ đang ngồi trước mặt nhau. Một nhàu nát, già nua, nét mặt hiện rõ vẻ bất cần. Một duyên dáng, trang nghiêm, đẹp đẽ trong bộ sắc phục may thật khéo. Nhưng cả hai đều giống nhau ở một cái gì như là sự đắm chìm, mệt mỏi. Anh Thạch, chị nói, tức là cho tới giờ chót này, sau khi chúng tôi đã cho anh có đủ thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, anh vẫn nhất quyết cho rằng mình có chủ đích giết người, chứ không phải chỉ nằm trong ý định. Vâng. Tiếng trả lời bật ra giáo hoành. Nhưng nếu chúng tôi, những người thi hành luật pháp mà đã là luật thì bao giờ cũng công bằng, tìm ra được những chứng cứ ngược lại thì sao? Tức là những chứng cứ chỉ khẳng định anh mới có ý định phạm tội. Vô ích, thưa bà. Tất cả những yếu tố cấu thành tội phạm đã quá rõ ràng. Muốn nói ngược lại cũng chả được. Tức là anh chán đời. Anh chán anh chán ngán tất cả. Anh cứ nhất định muốn nhân dịp này mượn bàn tay luật pháp để tìm đến cái chết chứ gì. Chị muốn quát thẳng vào anh những câu đã quẫy lộn trong đầu bấy lâu như thế. Chú Sáu, cuộc đời đối xử với chú đã đến nỗi nào mà chú lại nỡ quên đi tất cả như vậy? Chú không còn biết đến ai khác. Chú làm như cuộc sống này chỉ có mỗi một mình chú với cái người có tên Nam Thành kia thôi ư? Làm sao chú lại có thể trở thành một con người nhu nhược, một con người không còn biết gì đến phải quấy? Trước sau gì hết nhanh như vậy được? Hay là bây giờ mình sẽ nói hết cho chú biết về cái chuyện kia? Anh Thạch, anh có biết rằng... Nói đến đó chị lại chợt ngừng. Chưa cần, chưa đến lúc. Nói lúc này với tình trạng tâm thần của chú ấy như thế, có khi lại rối chuyện thêm. Sẽ nói, nhất định chị sẽ nói khi mọi việc đã trở nên sáng sủa. Vậy hay hơn cho cả chú ấy lẫn thằng nhỏ. Anh Thạch, anh có biết rằng nội một hành vi lưu giữ vũ khí trái phép, anh đã đủ để kết án rồi không? Vâng, tôi biết. Và tôi đề nghị cộng thêm cái án này vào cái án giết người kia để xử một thể. Đó không phải là chuyện của anh. Chị cố giữ cho giọng mình khỏi rung lên, rồi nhìn thẳng vào mắt ông. Con mắt lúc này chỉ còn một màu xám âm u, chứ không lóe lên một chút chấm xanh nào nữa. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa anh đến hiện trường. Tại đó, yêu cầu anh nên có thái độ trung thực, chỉ nói đúng những điều đã xảy ra. Hiện trường ư, tức là trở lại ngôi nhà đó. Lần đầu tiên chị thấy con người này tỏ ra bối rối thực sự. Không, không cần đâu, đến đó cũng vậy thôi. Có gì cần nói, tôi đã nói hết ở đây rồi mà. Anh không cần, nhưng luật pháp cần. Luật pháp không phải chỗ để cho những người như anh chơi trò ú tim. Dẫn phạm nhân ra. Lần này thì chị không kiềm chế nổi nữa, và câu nói vừa rồi là câu nói bột ra từ chính sự u uất đang khôn nguôi hành hạ trong lòng chị. Đại úy Hoàng vào, vẫn cao giáo bảnh bao, kính trắng và mẫu mực. Trên tay là những đóa hoa hồng Hà Lan rực lên cái màu quý phái, được gói trong lần giấy bóng kính trong suốt. Anh hỏi: Thưa chị, kế hoạch sáng mai không thay đổi chứ ạ? Ôi, những bông hoa đẹp quá. Định mang đi sinh nhật hay đón ai thế? Sinh nhật chị. Sinh nhật tôi. Chị tròn mắt rồi chợt nhớ ra và phá cười. Cái cười còn trẻ trung lắm. Chết thật, năm nào cũng không nhớ và năm nào cũng được Hoàng tặng hoa, kể từ ngày còn ở Hà Nội. Cảm ơn. Chị lúng túng nhận bó hoa, không giấu được một chút cảm động ánh lên trong mắt. Cảm ơn nhiều lắm. Chúc chị một năm vui vẻ và cứ cười mãi thế này. Chị biết không, khi cười nhìn chị đẹp lắm, cả khuôn mặt như sáng bừng lên. Trời ơi, chị lại cười. Cái gì mà như bừng lên? Hoàng định chọc quê tôi đấy à? Và nữa, cái giọng du dương nghệ sĩ đó không hợp với Hoàng đâu đấy nhé. Mấy bữa nay thấy chị vui lên nhiều. Chàng đại úy điển trai nhìn chăm chú vào khuôn mặt người nói chuyện. Hình như có chuyện gì mới xảy ra trong chị phải không? Không. Chị chợt nghiêm mặt lại. Hoàng có tin vào lời nhận tội của phạm nhân Nam Thạch không? Em tin. Sao? Tức là Hoàng kết luận ông ta có chủ đích sát nhân? Dạ. Trước một con người như Tổng Giám đốc Thành Long, nếu em ở địa vị ông ta, em cũng rất khó có thể xử sự khác được. Tất nhiên theo cách của em, chứ không nhất thiết phải dùng đến bạo lực. Chị chưa hiểu. Cha Thành Long phức tạp lắm. Hiện giờ người ta đang đặt rất nhiều câu hỏi về các hành vi làm ăn kinh tế mờ ám của hắn. Nhưng hắn che chắn kỹ quá, họ chưa tìm được đủ bằng chứng. Em mới được tin hắn vừa từ nước ngoài trở về hôm qua để chuẩn bị bắt tay vào một cái dự án gì to tát lắm. Nhưng hai cái đó có liên quan gì đến nhau? Tất nhiên, để dẫn đến hành động bột phát ấy, giữa họ phải có một mối ràng buộc kiểu ân oán giang hồ gì đó mà em sẽ tìm hiểu sau. Tóm lại là thế nào? Chị đã tỏ ra sốt ruột. Tóm lại là anh ta nheo mắt nhìn chị với vẻ thấu hiểu khác lạ. Cá nhân em có thể kết luận vậy, nhưng ở góc độ công việc, có 3 tiểu tiết có thể làm giảm nhẹ tội cho ông ấy. Một là căn cứ vào những biểu hiện gần đây mà các nhân chứng cho biết, phạm nhân có nhiều dấu hiệu bị suy nhược thần kinh. Các bác sĩ dễ nhất trí với ta về vấn đề này. 2 là dấu vết trong vườn đã chứng tỏ ông ta có mặt ở đó cả đêm và suốt đêm, như chính lời nạn nhân nói. Hầu như nạn nhân chỉ đi lại trong vườn. Vậy tại sao ông ta không hành động khi tình huống rất thuận lợi? Điều đó chỉ có thể giải thích được là động cơ giết người chưa hình thành trong thời điểm ấy. Và 3 là khi bị bắt, khẩu K54 trong tay ông ta tuy có đạn, nhưng kim hỏa không bật. Điều đó chứng minh ông ta chưa có chủ đích bắn. Nếu chủ đích, với một người đã qua chiến tranh như ông ta, không ai lại sơ hở thế cả. Và điều này mới thật sự hệ trọng. Tất cả những viên đạn trong kẹp đều đã quá thời hạn sử dụng từ lâu. Có chủ bắn cũng không thể nổ được. Cảm ơn Hoàng. Chị bất giác nắm chặt tay anh ta như không còn nhớ mình là ai. Cảm ơn những lập luật chặt chẽ của em. Đáng lẽ em phải theo nghề luật sư, chứ không phải theo cái nghề quá căng thẳng phức tạp này. Không phải chỉ vì con người ấy, cũng không phải chỉ vì trách nhiệm, bổn phận. Anh ta lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay ấm mềm của chị, giọng nhỏ đi. Mà chính là vì chị, vì sự buồn vui của chị mà Hoàng nói như vậy. Và sẽ làm như vậy. Sao cơ? Chả lẽ Hoàng đã biết? Vâng, biết không thật rõ lắm, nhưng cũng hiểu sơ sơ rằng giữa chị và con người ấy ngày xưa, cái ngày em còn rất nhỏ, đã có mối quan hệ đồng đội rất thiêng liêng trong chiến tranh. Em kính trọng quá khứ của chị và những người như chị, nên... Tôi hiểu, tôi rất hiểu Hoàng ạ. Em tốt lắm, tốt hơn chị tưởng nhiều. Chị bước lại, đặt nhẹ một cái hôn vào trán anh con trai, không nói thêm gì cả. Và sáng hôm ấy, thưa bạn đọc, điều tiên đoán của nhà chiêm tinh tỉnh lẻ kia đã hoàn toàn không theo kịp sự vận động biến ảo của dòng chảy cuộc đời. Khi trên con đường xa lộ đi Biên Hòa, người ta nhát thấy hai chiếc xe cảnh sát chạy nhọc nhằn giữa những dòng xe cộ ngược xuôi. Chiếc xe trước kín đáo hơn, có hai chiến sĩ ngồi hai bên một người đàn ông gầy guộc đang lim dim mắt như ngủ. Phía sau là chiếc jeep, cũng có hai sĩ quan cảnh sát, một nam một nữ, ngồi im lặng bên trong. Sang được bên kia cầu Sài Gòn thì đường bắt đầu bị tắc. Cả hai chiếc xe không có cách nào nhích nhanh lên được, mặc dù thiên hạ đều biết rằng họ đang thi hành công vụ. Trên chiếc xe sau, người chiến sĩ lái xe tỏ vẻ sốt ruột, định đưa tay ấn núm còi đặc vụ để mở đường. Nhưng người đàn bà đeo hàm thượng tá ngồi bên cạnh, khẽ lắc đầu. Gần cả tiếng đồng hồ sau, mặt đường mới được tạm coi là thông thoáng. Như tức nước, dòng xe bắt đầu rú máy chuyển động rùng rùng. Hai chiếc xe cũng tranh thủ lách lên. Lách thôi, chứ cũng chưa có thể rồ ga được. Đúng lúc ấy, bên trái đường, trên một khoảnh đất rộng dài, người ta bỗng nghe rộ lên những tràng pháo nổ inh tai, kéo dài hệt như cái âm thanh của cuộc tổng tiến công trên xa lộ năm nào. Mùi khét pháo và những vần khói xanh bay ra tới mặt lộ, phả quẩn vào cả mặt người. Chú mục nhìn, người ta chợt nhận ra đó là một buổi lễ động thổ được tổ chức khá công phu hoành tráng của một liên doanh liên kết nào đó. Lại động thổ, lại khởi công, lại liên doanh liên kết. Sao bây giờ đẻ ra lắm những lễ nghi kinh tế ầm ào đến hoa mày chóng mặt đến thế? Chào ôi là ngan ngát những cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, rực đỏ, cả chữ ta lẫn chữ Tây, nườm nượp những bộ cánh quá ư rỡ ràng, vàng xanh phấp phới, cả phong dáng thiên thần lãng đãng của bảy tiên nữ siêu mẫu thời trang, hoa hậu điện ảnh, sâm panh nổ như pháo giản, miệng cười sủi bọt trắng, bầu trời mặt đất trung chiêng. Người ta đang vận sức vỗ đập hai bàn tay vào nhau đến kiệt cùng bỏng rát để nồng nhiệt đón chào một người hùng kinh doanh nào đó sắp bước lên khán đài nói lời khai mạc. Dòng người dòng xe trên mặt lộ dường như cũng đi chậm lại trước cái thần khí huy hoàng sang trọng ấy. Và kẻ được mệnh danh là người hùng đó đã xuất hiện trong bộ com lê trang nhã, cao lớn, chậm chậm đi lên trước đám đông. Đứng giữa hai hàng mỹ nữ có những bộ ngực bắt nắng, chênh vênh, nhức nhối. Kính thưa ông bộ trưởng, kính thưa bà thứ trưởng, thưa ông chủ tịch ủy ban, thưa ông Niwaka Wasu, chủ tịch hội đồng quản trị, thưa các vị. Cái tiếng nói lạnh lùng có âm thanh của kim khí va nhau bên trong, biểu tượng cho thời kinh tế mới mở ấy, bắt vào micro cao tần, tan vào nắng, hòa vào gió, lan khắp không gian nắng bụi, chui vào từng chiếc xe đang chuyển dịch trên mặt lộ, len lọt vào cả chiếc xe đi sau. Và chẳng hiểu người tù nhân duy nhất trong xe có nghe, có nhìn, có nhận ra điều gì khác thường trong giọng nói đó không, hay chỉ đơn thuần là sự vỡ toác của một ám ảnh bị len chặt, mà có thể do một chút sơ ý của chiến sĩ áp tải, cũng có thể do một chút buông lơi trước tính chất, đặc điểm không nguy hiểm của tù phạm, của người đàn bà phụ trách ngồi xe sau. Cánh cửa xe bất thần bị lay động dữ dội, rồi bật tung, để rơi nhà xuống mặt đường, một hình hài nhàu nát. Cái hình hài này loạng choạng một chút, rồi bất biết cái gì đang xảy ra xung quanh, ở vào giờ cao điểm. Mắt lóe lên những chấm xanh man dại, nhằm nơi đang phát ra tiếng loa gầm gào, chói lói kia, siêu vẹo, chạy lao qua đường. Vừa lúc, một chiếc xe chở gỗ khổng lồ ầm ầm từ phía sau băng tới. Bàn chân trần vẫn lê trên mặt nhựa. Con khủng long nặng cả chục tấn chỉ còn cách cái siêu vẹo kia không đầy chục thước mà dường như vẫn mù lòa, không trông thấy gì. Trên chiếc xe sau, kịp chứng kiến tất cả, người đàn bà bỗng thốt lên một tiếng rụng rời, vội nhảy ra, vùng chạy về phía điểm tử giác ấy. Viên đại úy cũng vội bay theo. Nhưng tất cả đều đã muộn. Anh chỉ còn kịp đẩy mạnh người đàn bà sang một bên, rồi bản thân mình đành chịu một cú va đập không nhẹ của cái chắn bùn vào đầu, văng người ra bất tỉnh. Khi chiếc xe gỗ trườn qua, người ta không còn nhìn thấy cái hình hài kia đâu nữa. Thay vào đó, nằm dưới gầm xe, hơi lùi lại phía sau một chút, giữa hai vệt phanh cháy bánh là một thi thể người nát tươm, xẹp bép. Trong cái đống thịt xương không phân định rõ ràng, có cả những vụn óc trắng nhờ trộn vào ấy. Kỳ lạ làm sao, người ta còn kịp nhận ra, hai con mắt vẫn nguyên vẹn, mở to, nhìn lên bầu trời như ngơ ngác hỏi, tại sao lại thế này? Trong kia, buổi lễ động thổ đã bắt đầu chuyển sang những giây phút tưng bừng nhất. Ba hôm sau, từ nghĩa trang thành phố trở về, với bộ đồ đen và ánh mắt thẫn thờ, chị cùng với cầu và cô con gái rẽ vào bệnh viện thăm đại úy Hoàng. Anh vẫn nằm đó, trắng toát toàn thân, từ mũi và mồm, dây nhợ chằng chịt được nối ra với các loại bình to nhỏ treo tỏng teng ở phía trên đầu giường. Người bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu hồi sức cho biết, vết thương ở não không nặng lắm, đã qua khỏi nguy hiểm. Bệnh nhân vẫn còn đang mệt, nhưng với sức lực và tuổi trẻ, chỉ ít ngày sau là có thể ra viện được. Chị cảm ơn ông. Lặng lẽ cúi xuống, ngập ngừng đặt nhẹ một cái hôn vào trán người đồng sự, rồi cáo biệt ra về. Đêm ấy, trong một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có mùi hoa phong lan thoang thoảng. Hai mẹ con cùng với con trai của người đã khuất, lặng lẽ lập một ban thờ nhỏ. Hình như trời đã vào khuya lắm rồi. Giữa bầu trời cao rộng, nồng nàn, những ngọn gió phù sa từ ngoài sông ngan ngát thổi về. Trong khối hương bàng lảng, dè dặt, như đưa, như du con người vào một chút sắc màu tâm linh tôn giáo. Lặng đứng trước hình anh, sao chị chỉ muốn nói một câu chết ra từ tận cùng nỗi buồn vui thế sự của một người đàn bà đã sắp đi hết cõi sống mà không thốt nổi thành lời. Anh Sáu ơi, từ bây giờ, anh hãy cho phép em được gọi anh như thế. Em vừa từ chỗ anh trở về. Nếu anh biết rằng sáng nay bạn bè của anh đến với anh nhiều như thế nào. Có chú Ba Đậu, chú Bảy Tỉnh Đội, chị Bảy Thu. Có hầu hết những người bây giờ còn sống mà ngày ấy đã ở chung trong một cánh rừng với anh. Có anh chị em trong xí nghiệp xây dựng mà anh vừa từ đó ra đi. Có cả một người tên là Hai Tính, giờ phút chót mới kịp đến. Và có cả chị Tư Trao nữa. Tội nghiệp, chị khóc nhiều lắm, nhưng cũng chỉ dám đứng ở phía sau mọi người. Anh Sáu ơi, trong thư gửi cho chú Ba, anh bảo trên đời chẳng còn ai thân thiết ngoài chú ấy. Không phải vậy đâu. Anh còn một giọt máu để lại mà hiện giờ nó đang đứng cạnh em đây. Tên nó là Cầu. Nguyện Cầu. Hình như chị Tư đã ngầm đặt ghép tên con vào tên anh như thế để cầu nguyện cho những điều mãi mãi tốt đẹp hơn ở đời. Em đã nói tất cả sự thật với nó. Thằng nhỏ lặng đi không nói một lời. Nhưng sáng nay, khi mọi người về hết, nó vẫn còn ngồi lại với anh lâu lắm. Tới đây, chị Tư sẽ trở về với cái xóm cũ bên sông để sống nốt những năm tháng cuối đời. Chị bảo, sau chuyện này, chị không còn có lý do nào để tiếp tục sống với con người kia được nữa, và chị cũng không xứng đáng để được lập ban thờ anh. Con trai anh còn phải theo nốt chương trình 2 năm học đại học nữa, nên theo ý của em, ý của cả chị Tư, cháu chấp nhận dọn về đây chung sống với mẹ con em và để hàng ngày hương khói cho ba. Và anh còn có em nữa. Con nhỏ học trò quân báo của anh ngày xưa bây giờ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng em chưa thể nghỉ được. Tới đây, vì anh, vì tất cả, chờ cho Hoàng, người đã lao vào cứu anh nhưng không kịp khỏe trở lại, em sẽ chính thức xin thôi cái chức phận trưởng phòng điều tra bộn bề công việc để xin được chuyển sang chỉ làm độc một việc là chuyên viên phá án kinh tế thôi. Khi ấy, em sẽ xin được đọc lại bản viết đã bị xé nát của anh mà chú Ba mới chuyển cho em. Bởi vì như anh biết đấy, cuộc sống đang tốt đẹp lên từng ngày, nhưng điều ác, cái ác vẫn đang tồn tại, vẫn đang còn lẩn khuất thật nhiều ở những góc tối, tinh vi hơn, độc địa hơn và cũng hoành hành hơn. Em làm sao có thể nghỉ? Đêm nay trời nhiều sao thế này, ngày mai chắc sẽ nắng lắm đây. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai. Bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm mai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Tiếng Người của tác giả Phan Việt. Chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.